Khi nữ vương yêu, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì tì, không xong rồi, cửa phòng tổng tài vừa được gõ, Tần Hạ Hạ đã vội vã xong vào. Nàng ta đưa cho Tần Hạ Nhiên một bản hợp đồng. Xem xong hợp đồng, đôi mày thanh tú của Tần Hạ Nhiên nhíu chặt, Tần Hạ Hạ lo lắng lên tiếng. Theo nguồn tin em nhận được thì Dương Thị đang gặp khó khăn, việc lần này nhất định là có kẻ động tay chân rồi. Tần Hạ Nhiên đặt xuống hợp đồng. Hợp đồng tỷ đóng dấu nhà thiết kế vẫn là Lam Vân, bây giờ lại biến thành Devil. Hợp đồng có dấu công ty nên chúng ta không thể chối bỏ được, muội đã liên hệ bên nhà thiết kế chưa? Vẫn chưa liên hệ được, tìm mọi cách liên hệ đi. Ân, Tần Hạ Hạ đứng lên định rời đi thì ánh mắt dừng lại tại kệ sách đối diện két sắt. Nàng ta đi đến, chăm chú nhìn sau đó lấy xuống một chiếc camera mini để lên bàn, tức giận mắng. Nhất định là hắn rồi, Tần Hạ Nhiên xoa xoa thái dương, âm trầm lên tiếng. Đều do tỷ sơ suất, trước hết tìm cách liên hệ nhà thiết kế đã. Tần Hạ Hạ gật gật đầu, lập tức rời đi. Tần Hạ Hạ đi được một lúc Dương Hiệp lại đến. Hắn tự nhiên ngồi vào ghế đối diện Tần Hạ Nhiên, cười nham hiểm. Tần Tổng đang có chuyện không vui sao? Tần Hạ Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, cũng chẳng buồn trả lời. Dương Hiệp lại lên tiếng. Tôi có thể mời Tần Tổng đi ăn không? Tiện thể chúng ta bàn về hợp đồng luôn. Được, Tần Hạ Nhiên vừa đáp lời liền đứng lên rời đi. Nàng thật sự muốn biết Dương Hiệp định giỡn cho gì à, hai người đến nhà hàng xong Hạ Tần Hạ Nhiên chọn bàn gần cửa sổ, nàng không gọi món mà đi thẳng vào vấn đề. Hợp đồng lần này là do ngươi cùng Tần Đức Huy giở trò. Dương Hiệp vừa vỗ tay vừa cười ha ha, Tần Tổng thật thông minh, ngây thơ, hai người nghĩ với chiêu trò còn con đó sẽ có thể khiến Tần Thị đền bù hợp đồng cho Dương Thị sao? Chiêu trò còn con, Tần Tổng cũng quá tự tin rồi đó. Có lẽ cô không biết nhà thế kế Devil đã ẩn danh hơn một năm trước rồi. Cho dù cô có thế lực lớn đến đâu cũng không thể tìm được trong vài ngày đâu. Ta có thể khiến Tần Thị lớn mạnh như hôm nay thì ngươi nghĩ chiêu trò của ngươi hữu ích sao? Được, để tôi xem Tần Tổng còn có thể mạnh miệng được bao lâu. Tần Hạ Nhiên không đáp lời, nàng nhẹ nhếch môi khinh bỉ. Thái độ của Tần Hạ Nhiên khiến Dương Hiệp tức giận, hắn gằn từng chữ. Tần Hạ Nhiên, rồi sẽ có một ngày cô phải cầu xin tôi. Tần Hạ Nhiên ánh mắt băng lãnh, giọng nói đầy trào phúng. Tôi thật mong đến ngày đó a. Dương Hiệp đập bàn, đứng phắc dậy. Cô, Dương Tổng không tiễn, Dương Hiệp tức giận hừ mạnh vài tiếng, xoay người rời đi. Tại một góc khuất trong nhà hàng, Diệp Khả Thư nhẹ nhếch môi, hôm nay cô chỉ dự định đến đây để dùng bữa, thật không ngờ lại vô tình biết được một chuyện hệ trọng như vậy. Dương Hiệp hắn nghĩ hắn là ai? Muốn ức hiếp nữ nhân của Diệp Khả Thư sao? Lần này cô sẽ khiến hắn thân bại danh liệt a. Hôm sau, đại diện nhà thiết Devil đã chủ động liên hệ Tần Thị đề nghị hợp tác, chẳng những vậy giá cả bản thiết kế lại rất thấp. Lúc đầu Tần Hạ Hạ còn lo lắng do Tần Đức Huy giỡn trò, nhưng sau khi điều tra biết được Diệp Khả Thư đứng phía sau sắp xếp nàng đã hoàn toàn yên tâm. Vấn đề hợp đồng được Tần Thị giải quyết gọn gàng khiến Dương Thị rơi vào đường cùng phải phá sản. Dương Hiệp nợ nần chồng chất phải trốn sang nước ngoài, Tần Đức Huy cũng gánh nợ không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc hợp đồng được Tần Thị giải quyết dễ dàng, Tần Hạ Nhiên biết người đứng phía sau giúp đỡ là Diệp Khả Thư. Nàng muốn gặp cô để nói lời cảm tạ, nhưng nàng lại không dám đối mặt với Diệp Khả Thư nên đành chọn cách trốn tránh. Trong một căn biệt thự tại vùng ngoại ô, Tần Đức Huy dùng sức dập tắt điếu thuốc, tức giận mắng. Là các người đẩy ta vào đường cùng, đừng trách ta độc ác. Từ phía ngoài đi vào một nam nhân trên người đầy hình xăm, hắn quấy người lễ phép chào Tần Đức Huy. Lão đại, tập hợp anh em, tao muốn sang bằng thành phố B này. Dạ, tên nam nhân kia lui xuống, Tần Đức Huy chăm lên điếu thuốc khác, cười đắc ý cách trương.